Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217 khách sạn kinh hồn đêm 19. Nhìn về phía nàng ánh mắt đều tràn ngập hiền lành cùng vui sướng. Tựa hồ nàng là cái đại thiện nhân giống nhau, ngày rốt cuộc tới, đằng trước nam nhân ăn mặc thực. Cũ nát, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thân thể cũng không tốt. Ít nhiều ngài bán ra giá thấp dược vật, chúng ta này đó người nghèo mới có thể có đường sống, đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy, phía trước cái kia lão bản kinh doanh thời điểm, dược phẩm bán so với chúng ta mệnh còn muốn quý, như vậy ai có thể ăn đến khởi dược. Bên cạnh xếp hàng người cũng quay đầu lại đây, ánh mắt cảm kích mà nhìn nàng. Bách Tắc Khoa tiên sinh, ngài thật là cái người tốt, thượng đế phù hộ ngài. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy thiện lương người a? Nguyễn Kiều cười cười, nhìn tình huống. Xem ra khách sạn lão bản phía trước vẫn là cái trên đời hoa đà. Bồ Tát sống a, phía trước nghe nói ngài là ở thế trước lão bản kinh doanh tiệm thuốc, phía trước. Nói chuyện nam nhân lo lắng nói. Như vậy giá thấp bán ra dược phẩm, có thể hay không chọc đến nguyên bản tiệm thuốc chủ nhân không cao hứng a? Nói thật, ta thật sự hy vọng ngài có thể vẫn luôn kinh doanh đi xuống. Đúng vậy, không thể vì chúng ta, làm ngài chịu trách nhiệm tổn thất nhìn tiệm thuốc hỏa bạo sinh ý. Nguyên lai là giá thấp bán ra dược phẩm, có lẽ xem như ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng như vậy lâu dài đi xuống. Xác thật rất khó được đến cũng đủ sinh hoạt bắt đầu cùng tiệm thuốc hoạt động lợi nhuận. Thời đại này dược, nhưng không có Nguyễn Kiều sinh hoạt cái kia thời đại như vậy tiện nghi, đại gia yên tâm, nàng. Duỗi tay từ trong túi lấy ra vừa rồi chiết tốt tin. Phu nhân tuy rằng không ở bản địa, đi rất xa địa phương sinh hoạt, nhưng là vẫn như cũ đem tiệm thuốc kinh doanh toàn quyền ủy thác với ta. Còn thường thường viết thư lại đây, này đó hàng giới, ban ơn cho người nghèo thi thố. Phu nhân cũng là tán thành, vậy là tốt rồi. Nghe thấy, nàng đáp lại. Xếp hàng mua thuốc người sôi nổi ca ngợi lên. Nguyễn Kiều nơi thân thể khách sáo vài câu. Dư quang thoáng nhìn tiệm thuốc bên cạnh chỗ ngoặt chỗ một bóng người. Liền cùng trước mắt người hàn huyên vài câu sau tìm cơ hội rời đi, nàng một bên hướng tới góc. Đường bóng người đi đến. Một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy ăn mặc rách nát quần áo. Thân hình cao lớn nữ nhân đứng ở phía trước đèn đường phía dưới. Lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, Sophie nhã, nhưng ở chỗ này nàng. Nhìn qua xa xo ở lữ quán muốn chật vật, trên người tràn đầy vết bẩn, thật là một bộ lưu lạc bộ dáng. Ở nàng dưới chân, còn dùng tùng giấy thân xác bao vây lấy cái gì trường điều hình đồ vật kia đồ vật rất lớn. Cơ hồ có thể bao bọc lấy một người, Nguyễn Kiều thân thể chỉ là nhìn Sophie nhã liếc mắt một cái. Tựa hồ cùng nàng còn không quen biết, sau đó bước nhanh đi hướng vừa rồi đứng ở góc đường hắc ảnh, ở nàng sắp thấy rõ người nọ bộ dáng. Thời điểm, Nguyễn Kiều bỗng nhiên bị một cổ lực lượng từ này đoạn hồi ức chung lôi kéo ra tới, hệ thống. Chúc mừng ngài thu thập đến. Hồi ức vật phẩm 3. Phong thư. Khen thưởng sợ hãi năng lượng điểm 150, hồi ức vật phẩm chủ nhân thân phận xác nhận vì Bách Tác Khoa, hệ thống tập tề sở hữu. Bách Tác Khoa hồi ức vật phẩm, trò chơi kết toán khi nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Hệ thống trước mắt có được hồi ức vật phẩm danh sách như sau. Bách Tác Khoa hồi ức vật phẩm, cúp, ảnh chụp, phong thư, hệ thống ngài trước mắt sợ hãi năng lượng vì 335. Làn đạn, tiền sam sam sam, tùy tiện đi dạo đều có thể đụng tới manh mối làn đạn. Xin ly, ha ha ha ha, cho nên chân chính lãng phí thời gian kỳ thật chỉ có A Hi bà ân một người bá làn đạn. Trình Tuyết Sắc, hoa, người ở trong tiệm dạo, năng lượng bầu trời tới. Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, lại đến ta thích nhất bạch cấp thời gian lạp trải qua trong khoảng thời gian này sờ soạng. Nguyễn Kiều cơ bản đã biết sợ hãi năng lượng số lượng đại biểu năng lực mạnh yếu, lấy người chơi từ vòng địa điểm vì trung tâm, vượt qua 30 có thể đụng vào gần gũi vật phẩm. tỷ như nàng tử vong 302 phòng giữa bất luận cái gì vật phẩm. Nguyễn Kiều đều có thể đụng vào, nhưng giới hạn trong đụng vào. Mà phi sử dụng, vượt qua 50, có thể đụng vào cùng tầng lầu vật phẩm. Vượt qua 100, có thể đụng vào toàn bộ tầng lầu vật phẩm. Siêu này chỉ là đụng vào. Muốn sử dụng hoặc là di động vật phẩm, còn cần càng nhiều năng lượng. Tỷ như sử dụng gần chỗ tiểu vật phẩm, liền yêu cầu 80 sợ hãi năng lượng. Sử dụng cùng tầng lầu vật phẩm, yêu cầu 160 sợ hãi năng lượng thoáng hiện. Ngắn ngủi hiện hình, chế tạo rất nhỏ ảo giác, ngắn ngủi đụng vào người chơi. Yêu cầu năng lượng không nhiều lắm, muốn trường kỳ công kích người chơi, hoặc là tạo thành càng khủng bố, càng nghiêm trọng ảo giác. Yêu cầu thượng trăm sợ hãi năng lượng, lấy Nguyễn Kiều hiện tại tiếp cận 400 sợ hãi năng lượng. Có thể làm được chính là đụng vào toàn bộ khách sạn phạm vi vật phẩm. Sử dụng toàn bộ khách sạn phi đại kiện vật phẩm, tiểu đao, bình hoa chờ có thể tùy ý di động, nhưng là ngăn tủ, cái bàn, ghế dựa còn không thể thao tác, nhiều nhất chỉ có thể thúc đẩy, mà không thể dơ lên, cũng có thể ở toàn khách sạn trong phạm vi nhằm vào bất đồng mục tiêu. Hình thành thời gian nhất định ảo giác, mà loại năng lực này, khoảng cách nàng tử vong địa điểm càng gần, hiệu quả càng cường, Nguyễn Kiều có thể làm được này đó. Cũng không đại biểu mặt khác người chơi cũng có như vậy năng lực. Từ trò chơi ngay từ đầu, Nguyễn Kiều liền ở bất đồng lữ khách trên người trước tiên đạt được đại lượng sợ hãi năng lượng. Hơn nữa tìm được rồi 3 cái hồi ức vật phẩm, bất đồng hồi ức vật phẩm có thể gia tăng sợ hãi năng lượng giá trị cũng bất đồng, hiện tại trong trò. Chơi tuy rằng không có một cái người chơi tử vong, nhưng là hai bên thực lực đã bắt đầu dần dần kéo ra, năng lực mạnh nhất mấy cái U Linh chính là Nguyễn Kiều, Á Hi Bà Ân cùng Tô Tịch. Tường Vi, Mộc Nhạc, Anh Đào Bánh Kem, Thẩm Quân Mộc đều là 100 nhiều sợ hãi năng lượng. Thấp nhất chính là Lâm Dã, chỉ có 80 sợ hãi năng lượng đụng vào hồi ức vật phẩm lúc sau tiến vào hồi ức hình ảnh chung thời. Gian tự hồ cùng trong trò chơi thời gian tốc độ chảy cũng không tương đồng. Á Hi Bà Ân còn không có chú ý tới Nguyễn Kiều khác thường. Chỉ là cảm giác nàng ở xuyên qua hộp thời điểm ngừng một hồi, toàn bộ phòng tạp vật đồ vật thực loạn. Cũng không có gì có giá trị manh mối. Á Hi Bà Ân trực giác Nguyễn Kiều phát hiện cái gì? Hướng tới nàng phương hướng đi rồi vài bước, Nguyễn Kiều phục hồi tinh thần lại. Cũng không có để ý Á Hi Bà Ân hành động, mà là tiếp tục hướng tới phía trước vách tường phiêu qua đi, tự U Linh thị giác tới xem. Này mặt trên vách tường tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, đem bên cạnh thùng giấy tự đẩy ra một. Chút lúc sau, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân, Á Hi Bà Ân cũng thấy nàng chú ý địa phương. Trên mặt đất có huyết, vết máu không nhiều lắm, nhưng là quan sát nhạy bén cao cấp người chơi vẫn là một chút liền chú ý tới. Trên mặt đất chỉ có tam tích, 2 giọt ở bên ngoài, 1 giọt chỉ lộ ra một nửa. Dư lại một nửa tựa hồ bị mặt tường ngăn chặn, có lẽ này căn bản là không phải một mặt tường, mà là một cái thông đạo. Khách sạn này quả nhiên còn có che giấu địa phương. Nguyễn Kiều tiếp tục rửa sạch này một mảnh tạp vật, đặt ở nơi này trong dương đều không có phóng thứ gì, rất dễ dàng đã bị đẩy ra, tựa hồ chỉ là bị người đặt ở nơi này đơn giản che đậy tầm mắt. Phát hiện này không thích hợp một mặt tường lúc sau, Á Hi Bà Ân đầu tiên làm chính là nếm thử xuyên qua vách tường, nếu mặt sau thật sự có cái gì manh mối. Kia đoạt ở kinh chập phía trước tiến vào, sẽ có lớn hơn nữa ưu thế. Nhiên Ngỗng, Nguyễn Kiều, huynh đệ, người tạp ở nơi đó làm cái gì? Làn đạn, tê, các huynh đệ thất thần làm cái gì chụp hình a ha ha ha ha làn đạn. Ly Su, ha ha ha ha ha ha ha, ta đầu cũng rớt làn đạn. Liền không uống cháo, DBQ nhưng là nhân ra rõ ràng chỉ là bị chặn hảo sao ha ha ha. Từ Nguyễn Kiều góc độ này, Á Hi Bà Ân mặt sau kề sát chính là cái giá. Phía trước là chen không vào vách tường, hắn cả người lại cao lại cường tráng. Tiến vào lúc sau nơi này không gian nháy mắt hẹp hòi lên. Chợt vừa thấy phẳng phất bị tạo ở ngăn tủ cùng vách tường chi gian, Á Hi Bà Ân. Kết quả cùng đoán trước giống nhau. Cái này hiển nhiên cất giấu cái gì bí mật che giấu khu vực. Không có như vậy dễ dàng là có thể làm cho bọn họ đi vào, trên tường có một cổ kỳ quái lực lượng. Loại này lực lượng cùng phía trước Nguyễn Kiều ở tắm rửa trong phòng gặp được trở ngại lực lượng. Thực tương tự, hơn phân nửa mặt sau là cái gì mật đạo, nhưng là hiện tại. Bọn họ còn không có tiến vào này đó không gian tư cách Á Hi Bá Ân lui về phía sau một bước. Nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, người còn muốn ở chỗ này đi dạo tới khi nào, tuy rằng nam nhân không có gì biểu tình. Nhưng là Nguyễn Kiều cảm nhận được một loại, ngươi lại lãng phí thời gian đi dạo ta liền lập tức. Đưa ngươi hạ tuyến, cảm giác áp bách, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, Nguyễn Kiều sờ sờ trên. Tường hai cái ẩn nấp lỗ khóa, ngươi còn muốn đôi hành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ bao lâu, Á Hi Bá Ân. Ngoặc kép chấm hỏi, đôi hành, làn đạn, đoá đoá lê, tích phân bảng đứng hàng đệ nhất Phong Bình bị hại làn đạn. Gia đình giàu có, ha ha ha ha ha s làn đạn. Thịt dê cơm cháy, cười cái gì cười đều cho ta nghiêm túc điểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha này hai cái lỗ khóa đều không giống bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa là tả hữu hai nửa, làm Nguyễn Kiều nhớ tới chính mình trong túi kia nửa đem chìa khóa. Như nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cần thiết đến tìm được mặt khác nửa đem chìa khóa mới có thể đồng thời mở ra này nói bí ẩn tường. Biết tường mặt sau cất giấu bí mật bị đột nhiên khấu thượng si hán mụ Á Hi Bá Ân sắc mặt từ hồng. Biến hắc hắn cảm thấy kinh chập chiến đội người thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Phía trước cái kia hoành thánh thổi quét vừa thấy mặt liền công kích thân thể hắn. Hiện tại cái này Nguyễn Miên Miên càng là quá phận. Trực tiếp công kích linh hồn của hắn, tóm lại đều không phải cái gì đơn thuần thiện lương đối. Thủ, Nguyễn Kiều đứng lên, ánh mắt liếc mắt tả phía trước cái giá, bỗng nhiên phát hiện có một chương giấy tựa hồ cùng nơi này không hợp nhau, phòng tạp vật rất nhiều. Cái dương thượng đều là cho bụi, thường xuyên lấy phóng đồ vật cũng đều đặt ở tới gần môn địa phương. Mà không phải nơi này dựa tường chỗ, này tờ giấy nhìn qua không tính lâu. Mặt trên cũng không có cho bụi, đặt ở nơi này thuyết minh không phải thường xuyên sử dụng đồ vật. Á Hi Bá Ân thời khắc nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, ở nàng ánh mắt dừng ở trên giá thời điểm, hắn cũng theo Nguyễn Kiều ánh mắt thấy kia tờ giấy, hai người trực giác đều rất mạnh. Đồng thời hướng tới cái giá vọt qua đi, khoảng cách đều là tương đồng, đều muốn bắt được kia tờ giấy, liền xem ai động tác càng mau. Vận khí càng tốt hiển nhiên, Nguyễn Kiều may mắn giá trị không phải bạch thêm, tay nàng sớm nhất bắt được kia tờ giấy, nhưng mà ngay sau đó, Á Hi Bá Ân duệ hóa xương tay hung hăng hướng tới tay nàng cổ tay bổ xuống. Làn đạn, khê ánh nha, tiểu tâm nguy hiểm, làn đạn, họa lạnh, kéo dài mau tránh, làn đạn. Xin ly, nhưng là Á Hi Bá Ân phản ứng cũng quá nhanh đinh Nguyễn Kiều vừa nhấc chân đá văng ra xương tay. Xoay người nắm lên kia tờ giấy nương quán tính hướng phía sau trốn đi Á Hi Bá Ân thực mau điều. Chỉnh thân thể vị trí, lại lần nữa xông lên tiếp tục cướp đoạt giấy, hai người giao thủ thực mau. Á Hi Bá Ân công kích lực lượng thật lớn, cặp kia biến thành cốt đao đôi tay chiêu chiêu mang phong. Nếu là chém vào trên người nàng, tuy rằng không chết được, nhưng là tàn cái một chốc một lát vẫn là không thành vấn đề, tham khảo Lâm Dã bị xả ruột sau hiện. Tại còn ở khôi phục thần trí, Nguyễn Kiều tắc mượn dùng nơi này hoàn cảnh không ngừng trốn tránh. Á Hi Bá Ân công kích thời điểm không có khống chế năng lượng phát tiết. Thường thường sẽ tạo thành sợ hãi năng lượng tiết ra ngoài. Do đó hiện hình, chỉ cần thực thể hóa hiện hình. Liền sẽ bị hiện thực đồ vật trở ngại, phòng không gian không lớn. Tạp vật rất nhiều, đặc biệt là vài cái giá liền tại đây bên cạnh. Á Hi Bá Ân động tác thực dễ dàng bị mấy thứ này ảnh hưởng. Bởi vì gián đoạn u linh hóa cùng thực thể hóa luân phiên. Làm hắn động tác cùng phản ứng đều đã chịu rất lớn trở ngại. Á Hi Bá Ân dứt khoát hoàn toàn đem thân thể của mình thực thể hóa. đối Nguyễn Kiều tiến hành đuổi giết. Nguyễn Kiều thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, may mắn giá trị cao. Cụ thể đến trong trò chơi tới nói, chính là né tránh năng lực rất mạnh. Hai người ở phòng tạp vật tranh đoạt đồ vật, lại đánh toàn bộ phòng cái giá sập, hộp lung tung rối loạn nện ở cùng nhau, thường thường còn phát ra thật lớn tiếng vang. Nguyễn Kiều từ một cái giá phía dưới xuyên qua đi, ngay sau đó, cái giá đã bị A Hi Bà Ân xương tay chém thành hai nửa. Nhìn dáng vẻ, hắn là không chút nào để ý sợ hãi năng lượng tiêu hao. Vừa ra tay chính là chí mạng chiêu số, rất nhiều lần. Nếu không phải Nguyễn Kiều vận khí tốt, vừa lúc né tránh hắn liên hoàn công kích, hiện tại trên người khả năng đã nhiều mấy chỗ miệng vết thương. Không thể tưởng được ngươi ngày thường nhìn biểu hiện giống nhau. Chiến đấu lên thực rất cường. Á Hi Bà Ân đem Nguyễn Kiều ném lại đây đồ vật giơ tay phá khai. Ta coi như ngươi là ở khen ta, Lan Đạn, Tống Nam về, ha ha ha ha, biểu hiện giống nhau Lan Đạn, Mỹ quá bao tự, Á Hi Bà Ân tích phân bảng đệ nhất thời gian dài như vậy. Phòng trừng kéo dài là cái thứ nhất như vậy kiêu ngạo lời bình Lan Đạn. Này tuyệt vọng kéo đèn thế giới, né tránh sao 34 kỹ thuật quân đều bắt đầu buôn bán, Nguyễn Kiều một bên trốn tránh, một bên khuyên bảo, đồ vật đã tới rồi tay của ta, người đánh không chúng ta, chờ đến sợ hãi năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chính mình tiến vào suy yếu kỳ, nếu là lúc này bị ta bổ đao làm sao bây giờ? Á Hi Bà Ân yêu cầu thực thể hóa, là vì tránh cho chính mình u linh thân thể vừa mới xuyên qua cái giá nháy mắt là có thể lượng không? Xong thực thể hóa, sau đó thật sự tạp ở trên giá. Lúc ấy mới là đương trường qua đời lần thứ hai, nhưng là Nguyễn Kiều không cần, nàng chỉ cần trốn. Tránh, U Linh trạng thái ngược lại thích hợp nàng xuyên qua các không gian cùng vật phẩm siêu, bởi vậy so. Sánh với, vẫn là điên cuồng công kích A Hi Bà Ân năng lượng tiêu hao lớn hơn nữa một ít, không cần ngươi lo. Lắng, A Hi Bà Ân trên tay động tác hoàn toàn không có ngừng lại ý tứ, kia tờ giấy đã bị nàng bỏ vào bên hông túi tiền. Nguyễn Kiều lại lần nữa xuyên qua một cái giá, núp ở phía sau mặt trong không gian. Nói thật, đổi thành bất luận cái gì một người lại đây, này sẽ đã bị ngươi đánh bại, ta nhìn xem ngươi còn có thể trốn bao nhiêu lần. Một trận lệ phong từ thượng mà xuống phách quá nàng bên cạnh người, nếu không phải Nguyễn Kiều bản năng phản ứng càng mau, hiện tại đã cùng bên cạnh hộp giống nhau biến thành hai nửa, toàn bộ phòng tạp vật lách cách lang. Càng thanh âm không ngừng, rốt cuộc, môn bị mở ra, Bách Tắc Khoa đứng ở cửa, mặt âm trầm nhìn bên trong người kia ảnh, là ai? Hắn nói âm vừa ra, bên trong người liền xoay người, phòng tạp vật một mảnh hỗn độn. Lâm Cười Tần ở bên ngoài trong phòng bếp, hiện tại đã lên lầu. Như vậy phòng tạp vật bị làm thành một mảnh cường hủy đi hiện trường. Quả nhiên liền cùng cái kia lữ khách nói giống nhau, là bởi vì hắn khách sạn tao tạc, không chỉ có đem hắn phòng bếp khiến cho lung tung rối loạn, hiện tại còn ở phòng tạp vật làm phá bỏ và di rời. Mặc dù là Bách Tắc Khoa tính tình cũng muốn sinh khí, hắn mở ra bên cạnh trên mặt tường đèn. Kết quả phát hiện trước mắt người không phải cái gì xa lạ ăn chỗ mơ siêu, mà là một người làm hắn quen mắt, đã từng lữ khách. Bất quá hiện tại, vị kia lữ khách không nên xuất hiện ở chỗ này. Á Hi Bà Ân vừa mới chuyển qua tới, thấy cửa tức giận Bách Tắc Khoa, vừa rồi còn thấy Nguyễn Kiều xuyên qua vật phẩm, bởi vậy hoàn toàn không nhớ tới chính mình đã không phải U Linh trạng thái. Ta mặc kệ ngươi là người nào, Bách Tắc Khoa đi vào tới, cầm lấy đặt ở cửa dựa tường chỗ một cái rìu, nắm ở trong tay, chỉ cần ngươi tưởng ở khách sạn của ta quấy rối, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Á Hi Bà Ân mới phát hiện Bách Tắc Khoa đã phát hiện chính mình, hắn tiến lên một bước. Cả người đều bắt đầu chảy xuôi máu, trên người làn da có mấy chỗ bị người xốc lên, lộ ra bạch cốt cùng huyết nhục. Bất luận cái gì một người ở chữ Phật gian thấy như vậy khủng bố một cái huyết người, đều sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhưng mà Bách Tắc Khoa là một cửa hàng chi chủ. Tinh thần lực phi thường cường đại, không chỉ có không hoảng loạn, còn nắm chặt trên tay rìu, hô to một tiếng vọt đi lên. Làn đạn, Kình Lâu, ngọa tào chủ tiệm NB làn đạn, Minh Quyết, Cường A, Ngạnh Cương Á Hi Bá Ân làn đạn, Đào Thanh Ấm, ha ha ha ha, phòng trường bị tức giận đến không được đi liền ở Bách Tác Khoa đi phía trước vọt không. Vài bước, hắn đã bị dưới chân từ hộp điều ra tới tạp vật vướng ngã, cả người bang kỳ một tiếng. Hiện ra chữ to ngã trên mặt đất, Bách Tác Khoa. Ngoặc kép, Á Hi Bá Ân, ngoặc kép, tuy rằng nhưng là, cái này tác giả vì cái gì vài ác đều lang không đứng dậy. Vì cái gì chuyện xưa khủng bố không đứng dậy. Ta cảm thấy nàng hẳn là tỉnh lại một chút chính mình tình tiết vấn đề, Bách Tác Khoa không dám thả. Lòng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước huyết người đứng thẳng địa phương. Nhưng mà giờ phút này người kia đã biến mất không thấy, phảng phất thật sự chỉ là một cái u linh, hắn. Đem phòng tạp vật phía trước phía sau tìm cái biến, cũng không có bất luận cái gì dấu vết, toàn bộ trong phòng đồ vật đều lung tung rối loạn. Nhìn không ra tới cái kia huyết người rốt cuộc làm cái gì. Phía trước bị Nguyễn Kiều dọn khai mặt tường hiện tại cũng bị sập cái giá ngăn trở. Bách Tác Khoa cũng không có sinh ra nghi ngờ, Sophie Nhã xuất hiện ở cửa. Đồ ăn đã toàn bộ thượng xong rồi, Bách Tác Khoa đứng ở phòng tạp vật bên trong. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Sophie Nhã, người nói, trên thế giới này có chết mà sống lại loại sự tình này sao? Sophie Nhã, ngoặc kép, nàng nói, không quá bình thường, Bách Tác Khoa gật đầu. Ta cũng cho rằng, loại chuyện này sao có thể phát sinh, có lẽ là ta ảo giác, có lẽ, ta nên nghỉ ngơi một chút, Sophie Nhã gật đầu, ta là nói ngươi thoạt nhìn không quá bình thường, làn đạn. Thủy nhớ xương, ha ha ha ha ha, Bách Tác Khoa lại bị diss làn đạn. Lim muội, mạnh nhất hầu gái Sophie Nhã Bách Tác Khoa, ngoặc kép, cầm miệng Á Hi Bá Ân còn ở chữ Phật gian. Nhưng là hắn đã khôi phục u linh trạng thái, cửa hàng trưởng khả năng không phải lữ khách, hắn căn bản vô pháp từ cái này cộc lốc trên người thu hoạch bất luận cái gì sợ hãi năng lượng. Mặc dù là đột nhiên trong nháy mắt ở chính mình ra chữ Phật gian thấy khủng bố huyết người, Á Hi Bá Ân cũng không có được đến từ Bách Tác Khoa bất luận cái gì sợ hãi năng lượng, xem ra kinh hách lão bản cùng lao công loại này nhân viên công tác là không có tác dụng mà cùng lão bản đánh lên tới. Đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, cùng với đem thực lực tiêu hao tại đây phương diện, không bằng ngẫm lại như thế nào giết chết lữ khách, đối phó kinh chập người, chờ Á Hi Bá Ân khôi phục u linh trạng thái lúc sau. Mới phát hiện Nguyễn Kiều đã không thấy, vừa rồi sân hắn lực chú ý bị Bách Tác Khoa hấp dẫn thời điểm. Này chỉ rảo hoạt thỏ con đã trộm trốn, Á Hi Bá Ân không có để ý Bách Tác Khoa cùng Sophie Nhã đối. Thoại, rời đi chữ Phật gian, Nguyễn Kiều thu hoạch cũng không ít, nguyên bản chỉ là muốn bám trụ Á Hi Bá Ân. Không nghĩ tới còn có thể có mặt khác thu hoạch, không chỉ có phát hiện bí mật nhập khẩu, tìm được rồi nửa đêm chìa khóa sử dụng địa điểm, còn bắt được hồi ức vật phẩm, tăng cường sợ hãi năng lượng hiện tại. Lại nhiều một chương manh mối, nàng rời đi chữ Phật gian lúc sau. Liền nhìn hạ vừa rồi đạt được đồ vật, kỳ quái chính là thứ này cũng không cần nàng chuyên môn hoa năng lượng đi duy trì kiềm giữ trạng. Thái, phảng phất trở thành nàng thân thể một bộ phận giống nhau. Có thể tùy thời mang theo, giấy không lớn. Mặt trên ghi lại một đạo đơn giản thức ăn cách là mơ siêu là một chương thực đơn, thừa dịp Á Hi Bá Ân. Còn không có phát hiện, nàng đem thực đơn thả lại túi tiền, một đường phiêu lên lầu hai đại sảnh, thời gian này. Các lữ khách nên tụ tập ở bên nhau ăn cơm siêu đồng thời. Cũng là u linh các người chơi lại lần nữa tụ tập ở bên nhau thời điểm mơ siêu hơn 10 phút. Trước lôi ca trong bóng đêm chờ đợi thật lâu, lâu đến chính hắn trái tim đều sắp không chịu nổi. Bốn phía vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, trong đại sảnh chỉ có đồng hồ tích táp thanh. Nghe tới ngược lại có loại khủng bố cảm giác, đèn chốt mở hẳn là liền ở không xa địa phương. Nhưng là trải qua vừa rồi đầu người cùng ruột lạc cổ chờ sự tình. Lôi Ca không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nghẹn lại không ra tiếng cầu cứu đã là hắn lớn nhất. Điểm mấu chốt hiện tại, chỉ có thể xin giúp đỡ nào đó lữ khách, chạy nhanh tìm tòi xong cái này phá khách sạn, trở lại đại sảnh tới cứu hắn, thình thịch. Thời gian dài áp bách làm Lôi Ca tim đập không những không có đình chỉ. Ngược lại nhanh chóng nhảy lên lên, hắn thâm hô một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau, cuối cùng có điểm hiệu quả, nhưng mà, vừa bình phục xuống dưới tâm tình, lại bị một trận trầm trọng tiếng bước chân quấy dày, là ai? Ai tới, vì cái gì không nói lời nào? Không biết tới là người hay quỷ? Lôi Ca đành phải dán ở trên vách tường, không dám phát ra một chút thanh âm, siêu vừa rồi hy vọng người tới. Hiện tại thật sự tới người, hắn ngược lại sợ, bất quá, hắn còn có biện pháp. Lôi Ca tự xưng là cũng là thông minh hơn người, cái kia cao trung nữ sinh cùng trung niên nữ nhân là cùng nhau hành động. Sẽ không một người trở về, mà họ Lâm mang theo mũ. Từ bóng dáng liền có thể phán đoán ra tới, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện cái này càng ngày càng gần. Bóng dáng cùng phía trước sở hữu lữ khách đều không xứng đôi, tà dựa, Lôi Ca muốn sau này lui. Nhưng hắn phía sau chính là vách tường, đã lui không thể lui, lúc này Nguyễn Kiều cũng vừa lúc phiêu đi lên. Tiến đại sảnh liền thấy Lôi Ca trong bóng đêm trắng hắn phát run co rúm lại dạng, Mộc Nhạc ở bên. Cạnh ha ha ha ha a tới rồi, hiện tại còn không có dừng lại. Lâm Dã Tắc ngồi xổm một bên xem bộ dáng như là ở tự bế, làn đạn. Bắc Minh có cá, Lôi Ca bị dọa thành như vậy sao, s làn đạn. Quân Dao, Mộc Nhạc ngươi đủ rồi a, ta đã sớm cười xong bị ngươi mang, hiện tại còn ở ha ha ha ha làn đạn. Cửu Lâu Chín, cười đã chết ha ha ha ha, tiếng cười sẽ lây bệnh sao Nguyễn Kiều. Đại khái là hắn cảm thấy một mảnh đen nhánh, không ai có thể thấy chính mình cho nên liền từ bỏ biểu tình quản lý đi, Mộc Nhạc thấy Nguyễn Kiều. Tới, cười dừng không được tới, kéo dài, ha ha ha ha ha ha ha ha, ta và ngươi nói ha ha ha ha ha ha, cười chết ta ha ha ha ha ha. Nguyễn Kiều, ngươi là có đội trưởng nhân tiết người, thỉnh chú ý một chút chính mình thần tượng tay nảy, nga. Tốt tốt, Mộc Nhạc chớp chớp mắt, sau đó khóe môi cong lên, theo sau bộc phát ra vẫn như cũ vang dội thanh âm. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, tính, làm hài tử nhiều cười một hồi, Lôi Ca liền không có như vậy buồn cười. Hắn bộ mặt vặn vẹo, mắt thấy bóng dáng tiến vào lúc sau, không chỉ có thấy không rõ bộ dáng, thậm chí nhìn không thấy nàng đi nơi nào, phẳng phất chỉ là thấy hoa mắt công phu. Bóng người liền đến chính mình trước mặt, hắn nghe thấy được cái gì hương vị phi thường nồng hậu, bên tai còn lại là bóng người trầm trọng tiếng hít thở. Phẳng phất dã thú giống nhau, nay hiển nhiên không phải một người bình thường nên có được hương vị. Phẳng phất nấu chín máu, liền ở Lôi Ca nhịn không được muốn kêu cứu mạng thời điểm. Phòng khách đèn bang một tiếng khai, Sophie Nhã, cái kia lớn lên giống nam nhân, không có biểu tình, thân thể khỏe mạnh nữ nhân, chính phủng một chén huyết phượng đứng ở chính mình trước mặt. Nàng bên cạnh người chính là đèn chốt mở, Lôi Ca một lòng từ cổ họng trực tiếp rớt vào trong bụng. Ngươi, ăn cơm mơ siêu, Sophie Nhã hiển nhiên đối hắn đôi môi trắng bệch. Gương mặt run rẩy túng dạng không có gì hứng thú. Xoay người đi đến cái bàn trước mặt, buông đồ ăn, sau đó chuẩn bị rời đi đại sảnh, Lôi Ca ngồi ở trên sofa. Nhìn thức ăn trên bàn xuất thần, hắn bỗng nhiên gọi lại Sophie Nhã. Ngươi vừa rồi vì cái gì không nói lời nào? Hù chết lão tử, lại đây khai cái đèn liền bật đèn. Chỉnh như vậy dọa người, những lời này, đã là vì an ủi chính mình. Cũng có oán giận phát tiết vừa rồi sợ hãi ý tứ. Lôi Ca ngồi ở kia lẩm nhẩm, cũng là trong lòng muốn vãn hồi một chút mặt mũi, không phải ta túng. Mà là ngươi lén lút mà lại đây bật đèn, lại không nói lời nào, mới dọa đến người, ai biết đứng ở thang lầu bên kia. Đã sắp rời đi Sophie Nhã lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Đèn không phải ta khai, nói xong. Đã đi xuống lâu, lưu lại Lôi Ca một người ở trong đại sảnh ứa ra mồ hôi lạnh, có ý tứ gì? Vừa rồi bật đèn, không phải hắn, cũng không phải Sophie Nhã. Đang làm gì? Bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa Lôi Ca nhảy dựng. Hắn che lại trái tim, ngẩng đầu thấy Lâm cười tần. Như thế nào là ngươi? Má ơi, thiếu chút nữa dọa quỳ, ngươi dọa người hù chết người không biết sao? Lâm cười tần nhìn Sophie Nhã đưa lên tới đồ ăn. Ta xem ngươi bộ dáng này, cũng không như thế nào đi tìm manh mối đi, Lôi Ca hừ lạnh một tiếng. Không nói chuyện, Lâm cười tần nhìn mưa nhỏ cùng Triệu Xe vẻ mặt kinh tủng mà từ trên lầu xuống dưới. Liền bắt đầu ăn cơm. Thế nào, một hồi buổi chiều, còn muốn chính mình một người đi tìm tòi. Lôi Ca gặp người nhiều lên, tự tin cũng đủ không ít. Nhưng hắn lại nói không ra phía trước hào ngôn chí khí ra tới. Nguyên bản vẫn luôn tưởng chỉnh cổ trò chơi. Ánh đèn chốt mở đều là bị người khống chế. Nhưng là những cái đó bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất đầu người. Chính mình trên cổ mặt chân thật xúc cảm. Lại không giống như là giả, chẳng lẽ những người đó ở đồ ăn hạ độc dược. Làm hắn xuất hiện ảo giác. Lôi Ca cúi đầu nhìn mắt chính mình đôi tay. Mặt trên một chút dấu vết đều không có, nhưng là hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình bắt được cái kia thít chặt chính mình cổ đồ vật. Hết thảy đều cực kỳ chân thật, xúc cảm, khứu giác, thính giác còn có thị giác, tất cả đều chân thật mà phản ánh ra ngay lúc đó hết thảy, tưởng không rõ. Nhưng là khách sạn này có vấn đề là nhất định, một người lạc đơn thực dễ dàng bị đối phó, Lôi Ca ho khan vài tiếng. Nếu ngươi 5 lần 7 lượt mà ám chỉ ta, ta liền tạm thời bồi ngươi điều tra một chút khách sạn này, Lâm cười tần đã sớm xem thấu tâm tư của hắn, chỉ là ân ân, vài tiếng, cúi đầu ăn cơm siêu nhưng là hiện tại, trừ bỏ hắn bên ngoài, mặt khác 3 người tựa hồ ăn uống đều không phải thực hảo, mưa nhỏ do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi, các ngươi có hay không đụng tới cái gì kỳ quái sự tình? Lôi Ca thở hốc vì kinh ngạc, các ngươi cũng thấy được. Lâm cười tần, ta thật không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá các ngươi có thể nói ra, nếu hiện tại chúng ta 4 người ở bên nhau, địch nhân không biết, trao đổi tình báo luôn là tốt, này không phải cái gì ngươi chết ta sống trốn sát trò chơi. Cũng không phải tài nguyên hữu hạn sinh tồn trò chơi, các lữ khách lẫn nhau gian không có đối địch tất yếu. Thêm một cái người tồn tại, bọn họ lẫn nhau gian đều nhiều một phần an toàn, mưa nhỏ đem ở 304 gặp được đồ vật cùng mấy người. Nói một lần, mặt sau ta cùng Triệu Xe liền rời đi 304. Nhưng là ở mặt khác phòng thời điểm, cũng thường xuyên nhìn thấy này 2 cái quỷ bóng dáng, trong phòng thường xuyên có người chạy tới. Chạy lui thanh âm, trong gương thường thường xuất hiện khủng bố quỷ ảnh. Hơn nữa, Triệu Xe ngữ khí có chút khẩn trương, ta có loại dự cảm bất tường, chúng nó oán niệm giống như càng ngày càng nặng, hơn nữa năng lực cũng càng ngày càng cường, đệ nhất buổi tối kỳ thật ta đã phát hiện trong phòng. Có chút kỳ quái động tĩnh, nhưng là không có hiện tại chúng ta gặp được lợi hại như vậy, Triệu Xe quan sát thực cẩn thận. Lũ U Linh xác thật là bắt đầu trở nên càng ngày càng cường, đúng vậy. Chúng ta ở một cái khác phòng thời điểm, trên bàn phóng dao gọt hoa quả bay lên tới, thiếu chút nữa chát ở ta trên người, mưa nhỏ nhớ tới con nghĩ mà sợ. Nếu không phải Triệu Xe kéo chính mình một phen, kia thanh đao liền đâm vào nàng trái tim mơ siêu, này đó ác quỷ. Giống như muốn giết chết chúng ta, Lôi Ca tuy rằng sợ hãi. Nhưng vì vãn hồi vừa rồi bị Lâm cười tần dọa đến mặt mũi. Vẫn như cũ làm bộ không thèm để ý, yên tâm hảo, chúng nó nếu có thể đủ giết chết chúng ta, còn dùng chờ tới bây giờ. Trực tiếp động thủ không phải hảo, vì cái gì muốn vẫn luôn dùng này đó thủ đoạn tới dọa chúng ta, Lâm cười tần vừa ăn biên nói. Kia không giống nhau, quỷ tâm lý ai cũng không biết, có lẽ chúng nó chính là mèo vờn chuột. Muốn xem chúng ta trước khi chết khủng bố mà dẫy dụa, ta cảm thấy Lâm cười tần nói đúng, Triệu Xe cũng là cảnh giác tâm rất mạnh, Ninh buông tha không tồi quá tính cách. Chúng nó nếu không thể giết rớt chúng ta, vì cái gì đệ nhất vãn chúng ta liền đã chết 3 người? Trừ bỏ vi phạm quy tắc 2 người, thân thể cường tráng, không có bệnh tim cao trung nam sinh cũng bị hù chết. Này hẳn là không phải trùng hợp đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại mới ngày hôm sau, chúng ta thật sự còn muốn ở chỗ này cùng này đàn quỷ trụ 3 ngày sao? Mưa nhỏ cảm thấy nơi này một khắc cũng ở không nổi nữa, kia cũng không nhất định chính là quỷ. Làm, lôi ca rầm gì vài tiếng, nói không chừng tất cả đều là công nghệ cao, chính là vì làm chúng ta nghĩ lầm này đó đều là quỷ. Người sao có thể đấu đến quá quỷ, nhưng vạn nhất sau lưng chính là người đang làm trò quỷ đâu. Hắn càng phân tích càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Đèn cùng cửa phòng chốt mở có thể thông qua điều khiển từ xa tới khống chế. Gương cũng có thể thả xuống giả hình chiếu, hoặc là gương là song mặt, chốt mở một quan liền có thể thấu thị đến đối diện. Mà những cái đó các ngươi nhìn đến trong gương quỷ, nói không chừng chính là đứng ở gương sau lưng hóa trang người, ta thậm chí cảm thấy bọn họ ở đồ ăn cho chúng ta hạ độc, nếu không nào có như vậy hảo tâm chủ quán. Không thu tiền còn quản ăn quản trụ, như vậy đi xuống đã sớm đóng cửa đi. Lôi ca ly trên bàn đồ ăn rất xa, ta dù sao là cảm thấy phương diện này hạ dược, ăn sẽ làm chúng ta suy nhược tinh thần, sinh ra ảo giác, những cái đó quỷ phiến không đều như vậy diễn sao. Nguyễn Kiều, hắn xem chính là sản phẩm trong nước quỷ phiến đi, lan đạn. Đóa đóa lê. Ha ha ha, ngươi cư nhiên ở chỗ này ở phun tàu sản phẩm trong nước quỷ phiến làn đạn. Chất hữu cơ cùng cá, sản phẩm trong nước quỷ phiến sáng làn đạn, không ngọt, quá thẩm cảnh cáo bị hắn như vậy vừa nói. Mưa nhỏ cùng triệu xe cũng không dám ăn, chỉ có lâm cười tần. Cùng vô tâm không phổi giống nhau, vẫn như cụ ăn rất vui sướng, ngươi không sợ bên trong có dược sao? Triệu xe nhíu mày. Chúng ta ở 301 trong phòng tìm được rồi một cái báo chí. Bên trong nhắc tới tiệm thuốc linh tinh nội dung, nếu đây là tiết lộ hình thế giới, như vậy liền sẽ không tồn tại không có ý nghĩa manh mối, lâm cười tần gật đầu. Lão bản cũng cùng ta nói khách sạn này nguyên bản là tiệm thuốc tới, lôi ca la lên một tiếng. Không sai, sở hữu manh mối đều liền ở cùng nhau, hắn thấp giọng. Nhà này lão bản chính là giúp phía sau màn độc thủ làm việc người. Bọn họ đem chúng ta bắt cóc lại đây, chính là lợi dụng mấy thứ này, muốn hù dọa chúng ta, quay chụp cái gì chân nhân khủng bố tú linh tinh, chết người ta nói không chừng cũng là ăn bọn họ dược chết giả. Cho nên bọn họ mới có thể đem cái gọi là thi thể thực mau xử lý rớt, chỉ sợ. Mấy người kia căn bản là không có chết đi. Rốt cuộc không có ai sẽ ở không có thu được công kích dưới tình huống. Bỗng nhiên liền chết mất, lôi ca tiếp tục nói. Bọn họ đã chết, không những có thể tăng cường chúng ta sợ hãi cảm, còn có thể làm chúng ta càng tin tưởng. Khách sạn này có quỷ. Nguyễn Kiều ở bên cạnh gật đầu. Lôi ca này trinh thám năng lực. Mộc Nhạc tiếp nhận lời nói. Không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc, anh đào bánh kem cùng Tường Vi cũng đã sớm đi theo triệu xe. Các nàng về tới đại sảnh, hai người tại đây hai cái lữ khách trên người đạt được không ít sợ hãi năng lượng. Tường Vi nếm thử quá giết chết mưa nhỏ, nhưng vẫn là năng lượng hữu hạn, không có thành công, triệu xe cùng mưa nhỏ có phòng bị lúc sau. Liền càng khó xuống tay, hiện tại anh đào bánh kem đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh. Hai đội U Linh chạm vị rõ ràng, đều ở phòng bị đối phương động thủ. Phía trước ước định đã nguy ngập nguy cơ, Nguyễn Kiều không chỉ có bắt được tích phân còn có đại lượng manh mối. Tình huống đối Aeos thực bất lợi, phía trước Á Hi bà Ân đối Nguyễn Kiều động thủ, đã đánh vỡ hai đội chi gian ước định lúc này. Bọn họ tùy thời có thể công kích đối phương, Á Hi bà Ân nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Mà Tô Tịch Tắc nhìn chằm chằm Á Hi bà Ân, hai cái nam nhân ánh mắt đều tràn ngập công kích tính. Tựa hồ đều phải đem đối phương đưa vào chỗ chết, này hết thảy đều là phía sau màn độc thủ âm mưu. Nếu chúng ta cảm thấy có quỷ, vừa lúc chúng bọn họ tâm ý, ta xem, cùng với tìm cái gọi là manh mối đi giải cái gì phá mật. Không bằng tìm xem nơi này cơ quan cùng khống chế thiết bị, Lôi Ca nói. Chính mình đều tin, không có quỷ, không có gì sợ quá. Anh đào bánh kem, giảng thật, ta cảm thấy hắn cái này não động đương một cái phó bản cũng không tệ lắm, mơ siêu mọi người đều tưởng. Nháo quỷ địa phương, kỳ thật hết thảy đều là một hồi chân nhân phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình đại khái chỉ có. Mưa nhỏ một bộ bị khiếp sợ tới rồi bộ dáng, Triệu Xe kinh nghiệm phong phú. Hiển nhiên cảm thấy Lôi Ca tuy rằng nói có đạo lý, nhưng là chứng cứ không đủ, còn không thể hoàn toàn bài xích nháo quỷ cách nói. Hắn là tân nhân, nhưng là Triệu Xe đã trải qua quá một ít thế giới. Có thế giới, xác thật là có quỷ, hiện tại cái này địa phương cũng đã sớm không phải bọn họ thế giới hiện thực. Nếu Bách Tác Khoa đã thừa nhận chính mình trước kia là khai tiệm thuốc, như vậy ở bọn họ đồ ăn hạ dược cũng không phải không có khả năng sự tình. Triệu Xe suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện Lâm Cười Tần đã ăn xong rồi. Nàng có chút kinh ngạc, người không sợ bên trong có độc? Lâm Cười Tần dựa vào trên sofa, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc 3 ngày 4 đêm. Mặc dù là không ăn cơm, cũng muốn uống thủy, người có thể bảo đảm hắn sẽ không ở trong nước hạ độc. Hắn cười cười, ta nhưng không muốn đói chết. Lôi Ca chỉ cảm thấy Lâm Cười Tần ở cùng chính mình làm trái lại. Tuy rằng không thích, nhưng là tưởng tượng đến một hồi còn muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Hiện tại cũng không hảo giống như trước đây lấy lão đại tư thế đối bọn họ la to, vì thế chỉ là không hài lòng mà hừ hừ vài tiếng. Ta dù sao là có thể ăn ít điểm liền tuyệt không ăn nhiều. Lâm Cười Tần ăn no, cũng bắt đầu rồi chính thức đề tài. Một hồi tóm lại là muốn đi tìm manh mối. Mặc kệ là tìm có quan hệ quỷ hồn manh mối, vẫn là tìm cái này khách sạn bí mật khống chế thiết bị. Triệu Xe gật đầu, kín đáo một chút tương đối hảo. Lâm Cười Tần, như vậy, hiện tại chúng ta tới sửa sang lại một chút, cái này khách sạn rốt cuộc có bao nhiêu chúng ta không biết đồ vật. Vừa dứt lời, mưa nhỏ liền cảm giác có âm phong ở chính mình bên cạnh bay tới thổi đi, nàng cũng không dám nói, gì cũng không dám hỏi, liền sợ bên người thật sự có cái quỷ. Những lời này chọc giận đối phương, trên thực tế, là Tường Vi từ bên người nàng trải qua. Nhỏ giọng đưa lỗ tai ở Á Hi Bà Ân bên cạnh. Chúng ta phía trước ở đại sảnh ẩn giấu một cái hộp. Chờ kinh chập người đi rồi, nghĩ cách mở ra nọ. Á Hi Bà Ân nguyên bản tâm tình không tốt, nghe xong những lời này, biết Aeos người cũng không tính tất cả đều là phế vật. Lúc này mới trong ánh mắt tức giận phai nhạt một ít. Bên này, các lữ khách bắt đầu trải vuốt tình báo, căn cứ các ngươi miêu tả, Lâm Cười Tần nghĩ. Hiện tại các ngươi nhìn thấy quỷ, một cái là cả người đều là vết thương, như là bị may vá lên tiểu nữ hài, một cái là một người mặc váy đỏ nữ quỷ. Triệu Xe gật đầu. Đúng vậy, cái này nữ quỷ không tức giận thời điểm là váy trắng, hắc hóa thời điểm là váy đỏ. Tường Vi hừ lạnh một tiếng. Cái gì váy đỏ nữ quỷ? Ánh mắt không tốt, mới có thể liền ta cùng Nguyễn Miên Miên đều phân không rõ, hơn nữa dựa vào cái gì nàng là hắc hóa. Bản, liền bởi vì một tiếng hồng sao, cái kia Bạch Liên Hoa mới là một bụng ý nghĩ xấu hảo đi. Cái gì nữ hài tử, nữ quỷ? Lôi Ca tuy rằng không muốn thừa nhận thật sự có quỷ, nhưng cũng biết hiện tại không nói lời nói thật, khả năng sẽ hại chết chính mình, ta chưa từng thấy này đó. Ta chỉ nhìn đến một người nam nhân đầu trên mặt đất lăn. Hắn ruột còn có thể lôi ra tới hoạt động, Lâm Dã. Ngoặc kép, hiện tại ngẫm lại ruột thừa còn có điểm đau, Lâm Cười Tần hỏi. Còn có sao, tạm thời chính là này đó đi. Triệu Xe gật đầu, hiện tại chúng ta trải vuốt một chút manh mối. Lâm Cười Tần ý nghĩ thực rõ ràng, nơi này tổng cộng có 7 cái phòng. Mỗi cái phòng đều có phía trước lữ khách cư trú quá dấu vết. 203 có tiểu cặp sách, các loại manh mối cũng chỉ hướng về phía cái kia tiểu nữ hài, đến nỗi mặt khác phòng, hiển nhiên không phải cùng cá nhân ở trụ. Triệu Xe bị hắn phỏng đoán dọa tới rồi. Ý của ngươi là nói, nơi này mỗi một phòng đều có một cái ác quỷ, tổng cộng là 7 cái. Lâm cười, Tần phỏng đoán đã thực tiếp cận chân chính đáp án, nhưng là Nguyễn Kiều làm người chơi. Rất rõ ràng mà biết có mấy cái u linh, một đội 4 người, hai đội 8 người, nhưng là nơi này tổng cộng chỉ có 7 cái phòng, nói cách khác có một người, gửi nó tương quan nhắc nhở phòng cũng không ở này đó lữ khách phòng nội. Hết chương.